Dịch lộ Lê Hoa, chương 56, sớm mai có còn chăng? Góc truyện audio.com, Lục Ca lộ dao cười hì hì gọi. Sau buổi tối hôm qua Ân Lê Đình có hơi căng thẳng, sáng sớm nay không biết nên đối mặt với lộ dao thế nào? Ai ngờ lộ dao lại như không có việc gì, sảng khoái cười nói. Ân Lê Đình hơi khựng lại kế đó mỉm cười, nếu người trước mắt chấp nhất lộ ra thần sắc ngại ngùng của nữ nhi thì không phải lộ dao chàng biết rồi. Ân Lê Đình và nàng cùng đi vào viện của Phạm Giao, đang định nói chuyện thì thấy một nha hoàn hấp ta hấp tấp chạy ra, suýt nữa thì bổ nhào vào hai người. Lộ Giao đưa tay đỡ nha hoàn nọ cười nói, cẩn thận chứ, nha hoàn kia vừa thấy Lộ Giao liền nói, đại tiểu thư, nô tỳ đang định đi tìm người, người mau đi theo nô tỳ. Bình thường Lộ Giao luôn cười hì hì đùa giỡn với gia nhân, thành thử những người này không ai sợ nàng, nói chuyện cũng khá tùy tiện. Lộ Giao lập tức hỏi. Có phải Phạm tiên sinh tỉnh rồi không? Nha hoàn kia lật đật gật đầu. Đúng thế, Phạm tiên sinh vừa tỉnh, tổng quản sai nô thì đi mời đại tiểu thư tới. Lộ Giao và Ân Lê Đình nhìn nhau thi triển khinh công chạy tới phòng Phạm Giao. Vào phòng Phạm Giao thấy Tiền Úc và hai quản sự thân tín đều có mặt. Ba, người thấy Lộ Giao và Ân Lê Đình vội vàng tránh ra. Lộ Giao chạy tới trước giường, thấy Phạm Giao đã tỉnh, nhìn thấy nàng thì cười, giọng hơi khàn. Tiểu nha đầu, không phải muốn chết cô không cứu à, vừa mở lời quả. Thật khiến Ân Lê Đình đi đằng sau ngẩn ra, giọng nói này nghe quen quá. Lộ Giao cũng không để ý đến y, ngồi luôn xuống mép giường bắt mạch. Nửa, ngày, mạch hai tay đều kiểm tra xong rồi, Lộ Giao kiểm tra mức độ hồi. Phục của vết thương trước ngực y, ngồi cạnh bàn thoáng trầm ngâm, nhấc. Tay viết một phương thuốc giao cho Tiền Úc dặn, chiếu theo đơn này bóc, thuốc sắc uống, thuốc bôi ngoài da không đổi. Tiền Úc đón lấy, đơn thuốc, đại tiểu thư cứ yên tâm, nói rồi dẫn hai quản sự đi ra, vốn, dĩ ông ta đang ở chính sảnh mở cuộc họp các quản sự định kỳ nửa tháng. Nghe gia nhân tới báo Phạm Giao tỉnh liền vội vàng chạy tới. Mấy ngày, trước trải qua chuyện phái Nga Mi, ông ta biết thân phận Phạm Giao cần. Phải giấu giếm cẩn thận, vì thế càng thêm dè chừng. Căn dặn nô bộc nha, hoàn không được phép tới gần nơi này, tiện cho họ nói chuyện rồi mới. Quay lại tiền sảnh, bên này, Phạm Giao thấy Lộ Giao sầm mặt không? Nói, không nhịn được chọc nàng. Tiểu nha đầu, mấy tháng không gặp sao? Yên lặng hẳn lên, còn không nói chuyện nữa. Lộ Giao không nhịn được lườm y, hai tay khoanh trước ngực. Nếu không có tiểu nha đầu ta đây, hiện, tại huynh có thể thoải mái trò chuyện với Diêm Vương rồi. Phạm Giao đáp, nhất định Diêm Vương rất bực mình lần nào cô cũng cướp người với ông ta. Chấm, Lộ Giao nghe y khen khéo y thuật của nàng nhưng không ăn chiêu này, nhướng. Mày nói, huynh cảm ơn ta cũng vô dụng, huynh ngất ở cửa sau khách sạn, ta không nghe thấy, nếu không có Lục Ca nghe được huynh sớm đi tám. Chuyện với Diêm Vương rồi, còn nữa, hôm đó phái Nga Mi tìm tới cửa cũng. Nhờ huynh ấy chặn lại, huynh muốn thì tạ ơn huynh ấy là được, ở trong, này không có người ngoài, Lộ Giao cũng không lo lắng vấn đề môn phái thân phận của hai người, nói huỵch toẹt luôn. Phạm Giao thấy Ân Lê. Đình đứng cạnh Lộ Giao, ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Lộ Giao chừng mắt đè y, xuống, đến Ân Lê Đình cũng đè vai y lại. Huynh muốn nằm trên giường thêm hai tháng nữa thì cứ việc cựa quậy. Lộ Giao hung dữ, Phạm Giao, bất lực đành ôm quyền nói với Ân Lê Đình, ân lục hiệp, đại ân không? Nói hết, góc chuyện audio.com, mạng Phạm Giao lần này nhờ có huynh cứu, bất kể huynh nhận hay, không nhận ta, Phạm Giao liền nhận bằng hữu là huynh. Sau này nếu có việc cần, Phạm Giao ta tuyệt không thoái thác. Ân Lê Đình nghe xong, bỗng nhiên trợn mắt, ngoài thành Tuyền Châu đêm đó là huynh, chàng, nghe giọng điệu Phạm Giao gọi Ân Lục Hiệp chính là người bịt mặt đêm đó. Đối trưởng với nhị sư huynh Du Liên Châu, hơn nữa còn đánh với mình hai. Chiêu, Phạm Giao gật đầu, đêm đó ta tính rời khỏi Tuyền Châu, lại nghe nói chuyện tiểu nha đầu bị tập kích mấy ngày trước thế nên thừa. Bản lĩnh Ân Lục Hiệp một chút xác định có thể giao phó an nguy của nàng cho huynh không? Đã mạo phạm rồi, mong huynh đừng trách. Lúc Ân Lê Đình hỏi nàng trong khu lều có nhân sĩ giang hồ khác hay không, Lộ Giao đã đoán được chắc là chàng và Phạm Giao đã đối mặt thậm chí động thủ rồi, thành thử bây giờ không kinh ngạc chỉ chớp mắt nhìn Phạm Giao. Thấy y nói tiếp, sao nào chẳng lẽ Ân Lục Hiệp khinh thường không muốn qua lại với người của Minh Giáo như ta? Chấm, Ân Lê Đình nghe y hỏi, nhớ ra vì chàng giúp tìm thuốc mà Lộ Giao phá lệ kể rõ chuyện Phạm Giao. Nó mình trong phủ Nhữ Dương Vương giám thị động tĩnh của Vương Phủ cho. Chàng nghe, lúc đó chàng khá kinh ngạc vì Lộ Giao lại kể thân phận bệnh. Nhân vốn dĩ luôn bị nàng giấu kín, bây giờ mới hiểu được dụng ý của Lộ Giao, hy vọng chàng không cần rối rắm chuyện phân biệt chính tà trên. Giang Hồ, ánh mắt chân thành, chàng thành thực đáp, không giấu gì phạm, huynh, ban đầu vừa biết thân phận huynh, tại hạ băn khoăn khá lâu. Nhưng tiểu giao kiên trì bệnh nhân là bệnh nhân, ân oán giang hồ hết thảy chờ. Thương tích lành lại tính toán, tại hạ cũng cho là thế. Có điều sau nàng kể cho tại hạ nghe những gì Phạm huynh đã làm, tại hạ cảm thấy hành vi của Phạm huynh mới là việc hiệp nghĩa mà người tập võ như chúng ta nên làm, vì ta không thể cam đoan tương lai võ đang liệu có cùng ma giáo. Hờ quý giáo xung đột hay không nhưng ân lục ta nguyện ý nhận bằng hữu. Là Phạm huynh, Phạm giao nghe xong cười lớn. Đệ tử của võ đang, Trương chân nhân đúng là không giống người thường, quả thật bất phàm. Chẳng trách tiểu nha đầu trước nay không nể mặt bất cứ nam nhân nào cũng nhìn huynh với con mắt khác. Ân Lê Đình nghe Phạm Giao nói thẳng tuột như thế, lập tức máu dồn lên mặt đỏ như gấc chín. Dù sao mối dây, vô hình giữa hai người cùng với việc bị người ta trêu chọc như thế là hai chuyện khác nhau, chuyện trước khiến chàng chìm đắm lưu luyến không, muốn tỉnh lại, nhưng vế sau lại khiến chàng xấu hổ ngượng ngập vô cùng. Lộ Giao thấy Ân Lê Đình nháy mắt đã đỏ mặt nhăn mũi chừng Phạm Giao một cái, biết y nghĩ cái gì, nghiến răng nói, ta nói với huynh ấy chuyện của huynh là vì cần tìm cho huynh một vị thuốc quan trọng, nhờ có huynh ấy giúp đỡ, ta phải để huynh ấy biết huynh ấy cứu loại người nào mới được. Phạm Giao cười ha hà, tiểu nha đầu cô giải thích làm gì, trước giờ chẳng phải cô vẫn nói giải thích chính là che giấu chính là ra hiệu ngầm à, ta nói cô nhìn võ nghệ của chàng ta với con mắt khác mà thôi, cô nghĩ chệch đi đâu hả? Ta nghĩ chệch á, ta sợ Lục ca cứu cái người ngay cả Diêm Vương cũng chê bỏ như ngươi sau này sẽ hối hận thôi. Được lắm, bây giờ chúng ta tính toán phí thuốc men của ngươi, phí chẩn bệnh một ngày của cô nương ta là 20 lượng riêng. Loại người muốn chết như ngươi tính tiền gấp đôi, đâm đầu vào chỗ chết, góc chuyện audio.com. Một lần tính nợ một lần, năm đó ở Lương Châu một lần, Tuyền Châu một lần, bây giờ Hàng Châu một lần nữa, cũng tức là lần này phí chẩn bệnh của cô nương ta một ngày 160 lượng, ở đây tổng cộng 30 ngày, tức là 2.080 lượng, cộng thêm dùng toàn dược liệu thượng hạng ít nhất 200 nữa, ta và Lục ca còn chạy một chuyến tới Hoàng Sơn, tiêu pha 20 phí tìm dược 200. Còn nữa, phí nghỉ, lại phân hiệu Hàng Châu này cùng với phí người làm chăm sóc đồng cộng 100 nữa, gộp lại là 2.600 lượng bạc, nể tình hai chúng. Ta quen biết, giảm giá cho ngươi, 2.500 lượng là được rồi. Ngươi trả bây giờ hay là để người đưa tới sau? Lộ Giao nói như cháo, chảy, báo giá làm cả Ân Lê Đình và Phạm Giao đều há hốc mồm, đến cuối. Cùng Ân Lê Đình cười hì hì mà Phạm Giao thì hết cách. Tiểu nha đầu cô, đúng là đại tiểu thư Thu Linh Trang mà, ta chưa thấy đại phu nào kiếm tiền nhanh như cô nữa. Lộ Giao hết cằm, tính vậy là khá lắm rồi, nếu Thu Nhiên mà đến, phòng chừng huynh mắc nợ nửa đời. Nói coi chừng nào trả. Phạm Giao đáp, trên người ta bây giờ một đồng xu cũng không có, chỉ có một thứ đáng tiền thôi, nói rồi tháo một cái thiết bài tinh xảo đeo trên cổ xuống đưa cho Lộ Giao. Tiểu nha đầu cầm cái này đi, tương lai nhất định có ngày cần dùng đến, thứ này giá trị không chỉ 2.500 lượng. Đâu, đừng vất đi, nhất là bây giờ, đám người truy sát cô còn chưa biết là nhân vật ở đâu. Lộ Giao nhận lấy thiết bài nhìn, thấy thiết bài này có hình ngọn lửa trên khắc hai chữ Phạm Giao. Nàng không biết, vật này, đưa mắt hỏi y, nghe Phạm Giao nói. Đây là thiết diễm lệnh của Minh giáo ta, quang minh tả hữu sứ mỗi người có một cái, cô cất đi. Tương lai nếu cần giúp đỡ, nhất là nếu có người đuổi giết cô nữa chỉ. Cần đưa cái này ra, giáo chúng Minh giáo toàn lực giúp đỡ. Lộ, Giao nhíu mày nhìn món đồ trong tay, thứ này Phạm Giao từng đưa cho nàng. Một lần, nàng cảm thấy chẳng có tác dụng gì nên không lấy. Lần này Phạm Giao lại nhắc lại một lần nữa khiến nàng có phần khó hiểu, kế đó dường như nghĩ ra điều gì, ngừng một chút mới nói. Được rồi, đã vậy thì ta tạm thời cất đó, khỏi mắc công vì cứu huynh mà chọc phải người không nên chọc. Bất quá, rốt cuộc là huynh động thủ với ai, bị thương ra nông nỗi này, có phải thành côn không? Phạm Giao biết chắc chắn nàng có thể đoán được cũng không giấu giếm, than thở. Lão này thật lợi hại, ta cứ nghĩ với tu vi mấy năm nay của ta có thể đánh lại, ai ngờ vẫn cứ bại dưới tay lão. Tiểu nha đầu nhớ cầm lấy lệnh bài của ta, tương lai nếu có ngày thành côn tìm cô gây sự, trốn được bao nhiêu cứ trốn, đừng dây dưa. Ân Lê Đình nghi hoặc, thành côn này có phải người tiểu giao nói muốn mượn sức Nhữ Dương Vương phủ đối phó với Minh giáo và Nghĩa quân chống Nguyên không? Chàng chứng kiến qua công lực Phạm Giao, ngay cả nhị sư huynh Du Liên Châu, võ công cao nhất trong các sư huynh đệ, cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với y, thành côn này có thể làm y bị thương nặng như thế, có thể thấy công lực cao hơn một bậc. Phạm Giao gật đầu, là lão là sư huynh của phu nhân giáo chủ bổn giáo. Lộ Giao đứng bên nhún vai chen vào, còn là sư phụ của Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Hai người làm ân Lê Đình hồ đồ thắc mắc, thành côn này có quan hệ sâu xa với quý giáo như thế, vì sao còn muốn xúc xiểm Nhữ Dương vương phủ đối phó quý giáo. Phạm Giao cười khổ, đây cũng là chỗ ta nghi ngờ. Góc chuyện audio.com, bao nhiêu năm nay cũng không tra ra được manh mối, nhất là gần 2 năm nay, ngay cả hành tung của thành côn cũng rất khó tra, cho dù đuổi tới thì cũng đã vườn không nhà trống, huống chi là chuyện đã bao nhiêu năm. Cái này không phải trọng điểm, đằng nào lão cũng có ý định đối phó Minh giáo rồi, hiện giờ quan trọng là, lần này rốt cuộc lão khốn đó muốn làm cái gì. Lộ Giao chống một ngón tay lên má, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Lần này, Phạm Giao lên tiếng, ân Lê Đình cũng thuộc tiếp người chỉ gợi ý là thông suốt cộng thêm liên hệ lời phái Nga Mi nói, liền đoán được đại khái sự việc bèn giải thích. Với y, hôm Tiểu Giao chữa bệnh cho Phạm Huynh, phái Nga Mi từng tìm tới cửa, nói bắt được bồ câu đưa thư ngoài thành, trên đó có phong thư, dùng giọng điệu Phạm Huynh viết cầu cứu phân đà của quý giáo. Phạm Giao nghe xong nhíu chặt lông mày, không thể nào, ta không có viết qua lá thư nào cả. Lộ Giao chề môi, đương nhiên biết không phải Huynh viết rồi. Huynh đã biết, ta dừng chân ở Hàng Châu, đâu ngu tới mức viết phong thư đó. Thư này còn vừa khéo bị phái Nga Mi chặn lại, Lục Ca và ta đều cho rằng đấy là thành côn cố ý thả ra, muốn mượn đao giết người, mượn tay phái Nga Mi kết liễu Huynh. Nói như thế, hôm đó Huynh có đả thương được lão không? Phạm Giao gật đầu, tuy ta bị lão đả thương nhưng cũng chém một đao trúng vai phải lão bị thương cũng không nhẹ, đáng tiếc là ngoại thương mà. Thôi, lúc đó nếu lão muốn giết Huynh thì có đủ sức không? Phạm Giao suy nghĩ giây lát, lúc ấy tuy ta bị thương nhưng nếu lão muốn giết ta, nói không chừng phải tốn một phen công phu, và lại bản thân lão e là cũng phải trọng thương dưới tay ta. Lộ Giao sờ cằm, đong đưa đầu, nói thế, lão khốn này cho dù bị thương thì cũng nhẹ hơn Huynh. Muốn hạ sát Huynh có thể tự làm, cớ gì phải mượn tay phái Nga Mi. Đây mới là chỗ ta lo lắng. Hai ngày nay ân Lê Đình cũng suy nghĩ chuyện này, nghe Lộ Giao lẩm bẩm lên tiếng, có khi nào lão còn việc khác, không thể không bỏ đi. Điểm này tất nhiên Lộ Giao cũng đã nghĩ đến, theo như Phó Thu Nhiên thuật lại, mấy năm nay thành côn không có động tác gì lớn mà ẩn núp trong Thiếu Lâm tự mới đúng, cớ gì lần này lại vội vàng bỏ đi. Nhìn ân Lê Đình, bỗng nhiên nàng nghĩ tới Trương Thúy Sơn, kế đó lại nghĩ tới Tạ Tốn liền giật mình, há hốc miệng hít hơi. Nàng nghĩ tới lúc đầu khi Trương Thúy Sơn, ân Tố Tố cùng Tạ Tốn tới Băng Hỏa Đảo, Tạ Tốn từng kể cho hai người mình giết người giá họa cho thành côn. Lúc ấy Trương Thúy Sơn và ân Tố Tố cũng kinh ngạc không thôi. Trên giang hồ tin tức của hai người có thể nói khá nhanh. Dẫu thế cả hai, đều không biết huyết án hơn 30 năm trước trên giang hồ đều do Tạ Tốn làm, cũng tức là trên giang hồ hẳn không có người biết kẻ đầu sỏ của mấy huyết án đó là Tạ Tốn, hơn nữa hình như đến hiện tại cũng không có ai biết chuyện này. Nhưng đến khi một nhà Trương Thúy Sơn vừa về tới Trung Thổ, cơ hồ tất cả người trên giang hồ đều biết những vụ huyết án kia do Tạ Tốn làm, thành thử bất luận là ngấp nghé đồ long đao hay là thật tâm muốn báo thù đều ùn ùn xông lên võ đang, thậm chí Phật môn thanh tịnh như Thiếu Lâm kia cũng pháo đệ tử lên võ đang, tiếng là đòi câu trả lời cho không kiến, thế này mới có màn bi kịch trong ngày đại thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong. Cũng tức là nói, trong khoảng thời gian đó có người tiết lộ hung thủ năm đó là Tạ Tốn ra giang hồ, mà hiện góc chuyện audio.com, tại ở Trung Nguyên, kẻ biết chân tướng sự việc kia chỉ có một mình thành côn. Vậy tức là, mấy năm sau, nhất định thành côn sẽ công khai sự tình này ra. Nghĩ đến đây, chân mày Lộ Giao càng trao chặt, chỉ một thời gian ngắn đã thở dài mấy lần. Đến tột cùng dưới tình huống gì, xuất phát từ động cơ gì mà thành côn tiết lộ tin này ra? Lần này lão vội vàng bỏ đi có liên quan đến việc này không? Một khi lão lộ tin này ra, cho dù có đồ long đao hay không, mấy năm sau này các phái lớn liền có lý do danh chính ngôn thuận lên võ đang hỏi tội, vậy mình có nên nghĩ cách can thiệp vào chuyện này một chút không? Phạm Giao nghe tiếng, nàng hít hơi, lại thấy vẻ mặt biến hóa muôn hình vạn trạng của nàng. Không nhịn được muốn lên tiếng thắc mắc thì bị ân Lê Đình cản lại, mím môi lắc đầu, ra hiệu cho y khoan nói. Ân Lê Đình biết chắc Lộ Giao đang suy nghĩ chuyện thành côn, vì thế không muốn ngắt ngang Nhất thời trong phòng cả ba người đều không mở miệng, song thấy chân mày nàng, càng lúc càng nhíu chặt sợ nàng lại chìm sâu vào đó, suy nghĩ không ra. Như trước, khẽ khàng lên tiếng, tiểu giao, còn nghĩ sao, nói rồi nhẹ, nhàng vỗ vai nàng, cú vỗ này làm lộ giao hoàn hồn, thấy ân Lê Đình lo lắng nhìn nàng, nhớ ở trên cô sơn chàng nói với mình, có chuyện nói. Ra thì tốt hơn là một mình suy nghĩ, bèn khẽ nghiêng đầu hỏi. Lục ca, huynh còn nhớ năm trước trên núi Võ Đăng, chuyện muội nói với Trương Tứ. Ca không, Trương Tùng Khê từng tỉ mỉ thảo luận với sư phụ Trương Tam Phong và sư huynh đệ bọn họ chuyện lộ giao nói liên quan đến Trương Thúy Sơn và đồ long đao cùng với cách giải quyết phiền phức một khi. Trương Thúy Sơn xuất hiện do lộ giao đề ra, di họa đến Thiếu Lâm Tăng. Nhân dùng đại lực kim cang chỉ đả thương Du Đại Nham. Khi đó Võ Đăng mọi người đều cho rằng chủ ý này tuy rằng không được quang minh chính đại. Nhưng có mùi vị thiện ác hữu báo, ân Lê Đình nghe nàng nhắc tới chuyện, này lập tức phản ứng lại, ý muội là liệu Thành Côn có dính đến chuyện, này không ư, này, lộ giao cao mày, Lục ca đừng quên, tuy Thành Côn là sư phụ tạ tốn nhưng bây giờ lão lại nghĩ hết cách làm khó minh. Giáo, trên giang hồ có rất nhiều người ngấp nghé đồ long đao đều biết đồ long đao đang ở trong tay tạ tốn là người của minh giáo. Có võ, Lâm Chí Tôn, loại lợi ích này thu hút lão chỉ cần dễ dàng tìm một lý do là có thể khiến cả giang hồ làm khó minh giáo. Thiên ưng giáo hiện nay, chẳng phải cũng thế sao, ân phạm hai người đều nghĩ đến thiên, ưng giáo bây giờ đúng là bốn bề thọ địch, hiện tại bất luận là danh môn đại phái hay là bang hội giang hồ đều không ngừng kiếm chuyện nói là đòi công đạo cho đệ tử bổn môn bị trọng thương điên khùng, thật ra chỉ vì ngấp nghé đồ long đao mà thôi, ân Lê Đình trần trừ. Chẳng lẽ, Thành Côn muốn mượn tạ tốn và đồ long đao làm lý do đối phó minh giáo? Nhưng tạ tốn là đồ đệ của lão mà, lộ giao cười khổ, Lục ca, không phải sư đồ nào cũng như Trương chân nhân và sư huynh đệ các huynh tình như phụ tử thân như ruột thịt đâu. Nếu muội là Thành Côn, muốn, tiêu diệt minh giáo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Mượn người của, danh môn chính phái làm đao sai sử, khiến bọn họ ép lên minh giáo cha. Hỏi tung tích tạ tốn và đồ long đao, bản thân không tốn chút sức nào. Cũng đạt được mục đích, mấy ngày trước phái Nga Mi tới đây chẳng phải là ví dụ hay sao? Có điều, muội thấy lạ tạ tốn và ngũ ca huynh không rõ. Góc chuyện audio.com, tăm hơi đã nhiều năm rồi, vì sao Thành Côn mãi không mượn cơ hội này ra? Tay mà kéo dài lâu như thế, lão đang chờ, Phạm Giao đột nhiên, trầm giọng, lão đang chờ thời cơ một lưới hốt gọn minh giáo. Từ sau khi, Dương giáo chủ mất tích nội bộ minh giáo mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, nhưng dù sao thế lực cũng lớn, không dễ tan rã. Thành Côn đang, chờ sau khi nội bộ minh giáo hoàn toàn chia cắt mượn cơ hội này một lần tiêu diệt toàn bộ minh giáo. Phạm Giao biết rõ tình hình nội bộ minh giáo hiện giờ hơn hẳn ân Lê Đình và Lộ Giao, vì thế càng lo âu hơn. Lộ Giao sờ cằm, e là không chỉ như thế, nói rồi nhìn Phạm Giao tiếp tục, nói. Huynh từng nói với ta, ở Nhữ Dương Vương phủ huynh thám thính được Nhữ Dương Vương không chỉ có ý tiêu diệt minh giáo không thôi, thực tế. Các đại môn phái trên giang hồ có uy hiếp với quân nguyên không nhỏ, vì thế lão muốn tiêu diệt tất cả các môn các phái giang hồ này. Mà mấy năm, nay Thành Côn không ra khỏi Nhữ Dương Vương phủ, bây giờ không ở, rất có thể là đang mưu đồ chuyện này. Tiểu giao, ý muội là Thành Côn, còn muốn mượn sự kiện đồ long đao, nhân cơ hội tiêu diệt thiên ưng giáo. Và, võ đăng của huynh, ân Lê Đình nhớ lộ giao có nói võ đăng và thiên. Ưng giáo thật ra sớm đã ngồi chung một thuyền, phản ứng lại lập tức thất kinh. Này, Phạm Giao trầm giọng, nếu thật như thế, sợ rằng không chỉ liên lụy võ đăng thôi đâu. Lộ giao gật đầu, thế nên ta mới lo lần này lão hấp tấp bỏ đi là vì cái gì? Nếu vì chuyện khác còn đỡ, vì đồ long đao e rằng chúng ta phải nghĩ. Cách mới được, cho dù lần này không phải, phòng chừng rất nhanh sẽ có. Lần sau, nói rồi hơi nheo mắt chân mày nhướng lên, lúc này lộ, giao đang cân nhắc chuyện khác, 99% là Thành Côn, tiết lộ cho các môn phái biết tạ tốn là hung thủ huyết án, chẳng những. Trương Thúy Sơn, sau này cái chết của Mạc Thanh Cốc đều có liên quan đến lão. Đã như thế chi bằng sớm nghĩ cách giải quyết kẻ này, như vậy các. Phái mới khô khô lai cao này cái chết của Mạc Thanh Cốc đều có liên. Quan đến lão, đã như thế chi bằng sớm nghĩ cách giải quyết kẻ này, như. Vậy các phái mới khô khô lai cao này cái chết của Mạc Thanh Cốc đều có liên quan đến lão. Đã như thế chi bằng sớm nghĩ cách giải quyết kẻ. Này, như vậy các phái mới không lấy cớ tạ tốn tra hỏi, Du Đại Nham cũng không bị tàn phế suốt đời, Mạc Thanh Cốc càng không bị đệ tử Trần Hữu lượng của thành côn giết chết, đây quả thật là biện pháp giải quyết hữu nhất, nhưng võ công của nàng hoặc là Ân Lê Đình, thậm chí Võ Đang, Chư Hiệp và Phạm Giao, không có ai bị kịp thành côn, luận tâm tư cũng không phải là kẻ dễ đối phó, nhất thời nên đối phó thế nào, Lộ Giao bắt đầu nhức óc, bỗng nghe giọng nói khá nghiêm túc của Ân Lê Đình, "Tiểu Giao, muội đang nghĩ làm sao đối phó thành côn phải không?" "Muội không, được làm bừa, võ công thành côn sợ là huynh cũng không thể bảo vệ muội." "Chu đáo." Phạm Giao nghe Ân Lê Đình nói cũng trừng mắt với Lộ Giao. "Tiểu nha đầu, ta đưa lệnh bài cho cô vì sợ có ngày lão biết cô cứu ta mà tìm cô tính sổ, mới cho cô mượn thế lực Minh giáo bảo vệ bản thân. Nếu cô xen vào là tự đâm đầu vào chỗ chết." Lộ Giao nghe xong chề môi, làm cái mặt quỷ với Phạm Giao. "Ta đâu phải huynh, cứng rắn đối chọi với lão. Huynh là quân tử đại trượng phu, đường đường chính chính mà. Đến, đổi lại là ta, đương nhiên là âm mưu quỷ kế chào hỏi rồi. Cái gọi là quân tử cũng phải tùy người, đối với quân tử có biện pháp quân tử. Gocchuyenaudio.com. Đối phó loại tiểu nhân này, tất nhiên có biện pháp của tiểu nhân, đồ ngu mới chính diện đối phó với lão." Ân Lê Đình lớn lên ở Võ Đang, từ nhỏ đã tiếp thu chuẩn mực đạo đức của các đại hiệp quân tử là Trương Tam Phong và Tống Viễn Kiều mọi người. Phạm Giao ở Minh giáo theo đuổi, cũng là chuẩn mực của quần hào giang hồ. Hai người nghe Lộ Giao nói xong, đều giờ khóc giờ cười, có phần bất lực nhìn nhau. Lại nghe Lộ Giao nói, lão khốn này mà còn đối với Võ Đăng, Minh giáo, Ngũ Ca huynh Trương Thúy Sơn hay là huynh đệ Tạ Tốn của huynh đều là mầm đại hỏa. Đổi lại là ta tất nhiên phải nghĩ cách xử lý lão mới được. Nói rồi, hai mắt tối, lại, hai người kia nhìn mà ngẩn người. Phạm Giao khá kinh ngạc, chỉ vì y luôn cho rằng Lộ Giao là y giả cứu sống người khác không nhìn được chuyện tổn thương mạng người. Nhưng Lộ Giao vừa rồi, trong mắt toát ra chút sát khí, trong đầu Ân Lê Đình chợt xẹt qua lời Lộ Giao nói khi ở Cô Sơn, vì bảo vệ người yêu thương, cho dù làm chuyện quá đáng thì đã sao, khi ấy chàng chỉ nghĩ Lộ Giao chìm đắm trong tâm tình của mình, không tự thoát ra được, bây giờ bỗng nhiên thoáng hiểu tâm tình Lộ Giao. Thế là ôm quyền nói với Phạm Giao, Phạm huynh, ta và Tiểu Giao đi trước, nói chuyện được chứ. Phạm Giao gật đầu, nhìn Ân Lê Đình dắt Lộ Giao ra khỏi phòng. Y mỉm cười, tiểu nha đầu còn nói là không có nhìn với con mắt khác. Cách Trương